Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 26, 26, lĩnh hội kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia dần dần, những linh hồn này ngày càng trở nên trong suốt hơn cho đến khi cuối cùng chúng cũng biến mất. Đồng thời, những chấm ánh sáng vàng hòa vào cơ thể chỉ giao ở những nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy. Sau khi siêu độ cho những vong linh này, chỉ giao đặt công pháp và thi thể tà tu vào trong túi chữ vật cùng với nhau. Rồi đốt chúng thành cho bằng liệt diễm phù. Xương người bản thân nàng không cần dùng. Có thể bán đi nơi khác. Dù sao đều là thần khí thượng phẩm. Giá trị nhất định không thấp. Về phần hắc ma phàm, nàng vẫn chưa có khả năng phá hủy nó. Trước chỉ có thể giữ lại. Chỉ là không biết hạt châu này là cái gì. Bụi bặm, không có một tia linh khí. Nhìn hàng ngàn viên linh thạch trong túi chữ vật, chỉ giao thở dài một hơi. Quả nhiên giết người cướp của là con đường làm giàu nhanh nhất. Xuất hiện đi, chỉ giao sau khi thu dọn mọi thứ, thì lạnh lùng nói, Thượng Tiên, xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Chúng tôi đều bị bức hại. Nếu chúng tôi không làm theo những gì hắn ta nói, tất cả chúng tôi sẽ bị dế tê chết. Người trong thôn sớm đã bị động tĩnh ở đây đánh thức. Nhìn một loạt thủ đoạn của chỉ giao, sớm đã bị dọa bể mật. Cho nên các người đem con của mình hiến tế cho hắn ta. Chỉ giao nhất thời cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến những đứa trẻ trong hắc ma phàm. Chúng tôi cũng không muốn. Chúng tôi mỗi ngày đều nhớ con. Đó là con của chúng tôi đứt ruột 10 tháng sinh ra. Một nhóm người rưng rưng nước mắt. Họ đều là những kẻ vô cùng ích kỷ. Mất nhân tính rồi thì hà cớ gì phải đạo đức giả như vậy. Thấy họ hành động như vậy, chỉ giao cảm thấy buồn nôn trong lòng. Nhưng biết đây là một bầy súc sinh vô nhân tính, chỉ giao vẫn không thể làm gì được. Dù là súc sinh thế nào thì cũng là một bầy phàm nhân. Nếu tùy ý làm gì thì có thể vướng vào nghiệp nhân quả. Có lẽ trong tương lai sẽ không có tà tu bức hại. Những người này sẽ không bao giờ làm loại việc này nữa. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chỉ giao nhìn bọn họ thật sâu một cái. Sau đó xoay người rời đi. Mấy ngày sau, chỉ giao tỉnh dậy sau thiền định. Thở ra một hơi thật sâu. Cuối cùng cũng củng cố được tu vi luyện khí tầng 8. Sau khi bị thương và rời khỏi thôn làng vài ngày trước, chỉ giao đã tìm thấy hang động này và bắt đầu củng cố tu vi cũng như chữa lành vết thương của mình. Nghĩ đến việc tu luyện của mình, chỉ giao có chút lo lắng. Nàng mới 11 tuổi mà đã luyện khí tầng 8, vượt xa dạ chỉ giao trong nguyên tắc, thời kỳ luyện khí là nền tảng tu luyện của bản thân. Nếu tu vi phát triển quá nhanh sẽ dễ dàng khiến cho nền tảng trở nên không ổn định, không có lợi cho việc tu luyện sau này. Sau khi quyết định không ngồi thiền trong 2 năm tới, chỉ giao đã lấy, phá thiên kiếm quyết, ra, nghĩ đến cảm giác thần bí khó hiểu ngày đó. Chỉ giao có chút kích động. Thời điểm tại thời khắc sinh tử nàng đã lĩnh ngộ một tia kiếm ý. Nhưng mấy ngày nay, dù hồi tưởng thế nào cũng không còn cảm nhận được kiếm ý, vì muốn bắt lại cảm giác đó. Chỉ giao quyết định tạm thời không vội vàng. Ở lại trong rừng để lĩnh ngộ kiếm ý, 2 tháng sau. Nhìn thấy kiếm khí tỏa ra, chỉ giao hơi nản lòng. Trong 2 tháng qua, cảm giác bí ẩn đó vô số lần lướt qua tâm trí nàng. Nhưng nàng vẫn không thể nào nắm bắt được. Chỉ giao đang định nghỉ ngơi một lúc thì ầm ầm, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một tia sét xé toạc bầu trời, hung hãn chém về phía một nơi nào đó cách xa ngàn dặm. Ngay sau đó, hết sét này đến sét khác giáng xuống. Toàn bộ tâm trí của chỉ giao đều bị sấm sét thu hút. Trong lúc xuất thần, một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng. Hắn dùng kiếm chém về phía bầu trời, xé nát cả bầu trời như sấm sét. Chỉ giao theo bản năng nhìn theo bóng người đó và rút kiếm ra. Hết kiếm này đến kiếm khác. Lúc này, nàng không thể nhìn thấy gì ngoài bóng đen đó. 2 ngày sau, sấm sét ngừng lại và bóng đen biến mất. Chỉ giao định thần lại thì thấy xung quanh cây cối đã biến thành cát vụn. Không còn bóng dáng của núi rừng. Cách trương.